Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, huyết mạch tự sinh. Thẩm Tĩnh Quân hai tay ôm tại trước ngực, khóe miệng có chút dương lên, sau đó nháy mắt mấy cái, rất hoạt bát nói ra: "Ngươi đoán?" Di Vân nhìn xem Thẩm Tĩnh Quân, trong lúc nhất thời không nói gì. Qua một lát sau, chỉ gặp nàng một tay che ở ngực, tựa hồ là không thở nổi, trên mặt thì dần dần lộ ra một bộ bị kích thích mạnh bộ dáng. Đi theo dùng vô cùng đau lòng nhức óc giọng nói, nói: "Sư muội, ngươi thay đổi, ngươi trước kia không như thế bướng bỉnh." Thẩm Tĩnh Quân trợn mắt chừng một cái, một mặt bất đắc dĩ nói ra: "Ta nói chính là, vậy làm sao cái không thích hợp pháp?" Hắn linh lực ba động, nhìn như yếu ớt, giống như hết thảy mọi người vì can thiệp linh căn đồng dạng. Nhưng ở ta tỉ mỉ quan sát về sau, lại phát hiện hắn linh lực ba động phạm vi bao phủ rất rộng. Thẩm Tĩnh Quân có ý riêng nói, có huyết mạch linh căn người vừa ra đời, không phải đã lục ngự, liền là tại lục ngự biên giới. Cái này xét đến cùng, nhưng thật ra là linh lực ba động phạm vi bao phủ quan hệ. Sư muội, ý của ngươi là, cái này tiểu hòa thượng, nhưng thật ra là có huyết mạch. Di Vân kinh ngạc nói, vốn là không có, nhưng hắn huyết mạch, ngay tại dần dần sinh ra hình thành bên trong. Huyết mạch tự sinh, Di Vân một mặt chấn kinh. Thẩm Tĩnh Quân gật gật đầu, sư muội, kinh người kiểu nói này, ta hiện tại cuối cùng là minh bạch liên hoa tăng thực lực. Vì cái gì như vậy không giảng đạo lý, cái kia còn lừa chọc, hơn phân nửa là đã thoát ly phàm nhân chi thân, thể nội có huyết mạch. Di Vân xì một ngụm, một mặt tức giận nói. Thẩm Tĩnh Quân lúc này nhưng không có đáp lời, nàng cùng Di Vân nghĩ đồng dạng, nhưng nàng nghĩ muốn so Di Vân nhiều rất nhiều. Cái kia tiểu hòa thượng như thế, liên hoa tăng hơn phân nửa cũng là như thế. Như vậy chùa liên hoa còn lại 5 người đâu? Thẩm Tĩnh Quân lúc này, đầy trong đầu đều là chùa liên hoa những cái kia kỳ quái pháp hiệu. Liên hoa tăng, bạch cốt tử, kính hư không, không môn quỷ, giới bồ đề, trung thần tú, minh vô diễm, nàng cảm thấy. Cái này 7 cái ly kinh bạn đạo pháp hiệu, chỉ sợ không chỉ là pháp hiệu đơn giản như vậy. Ở trong đó, chắc chắn có chùa liên hoa bí mật lớn nhất. Bất quá nàng cũng không có tìm hiểu cái này chùa liên hoa bí mật ý tứ. Chỉ là cùng Di Vân nói một câu, chia sẻ xuống phát hiện của mình mà thôi. Đàm Mạch rất mau cùng Đại Thanh Ninh Am Nữ Ni rời đi chùa miếu. Hắn bị nữ ni đưa đến phụ cận thị trấn bên trên một tòa nơi ở bên trong. Nói cho hắn biết rất nhanh liền sẽ có người tới đón hắn đi. Sau đó liền rời đi. Đàm Mạch liền nhẫn nại tính tình chờ. Nữ ni không có nói sai. Chỉ qua một hồi thời gian, không đến một bữa cơm công phu, liền có người tới. Đàm Mạch nhìn thấy người tới, sững sờ một cái. Hắn không nghĩ tới tới đón hắn người sẽ là nàng, vì vậy mau tới trước nghênh đón, chắp tay trước ngực nói: "Tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua vương phi." Xuống xe ngựa, bình thường ăn mặc bạch tố tố sông Đàm Mạch tùy ý gật gật đầu, nói ra: "Lên xe đi, chúng ta muốn ngồi thuyền trở về, vì ngăn ngừa gặp gỡ phiền phức, muốn trong đêm đi trước." Vì lẽ đó về thời gian so sánh đuổi. Đúng, Đàm Mạch vội vàng lên tiếng trả lời. Sau đó theo vương phi lên xe ngựa. Lên xe ngựa về sau, dưới ánh mắt của hắn ý thức bốn phía quét qua, lại phát hiện vương phi bên người không có mang mấy người. Nếu mà không tính mã phu, cái này trên xe thế mà chỉ có vương phi một người. Như thế nhẹ trốn tránh đi, vương phi chỉ sợ là có chuyện quan trọng khác, nhưng đã có nếu như mang theo, như thế nào lại tiện đường dẫn hắn về Ninh Gia huyện. Hắn đối với vương phi mà nói, chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu hòa thượng thôi. Đàm Mạch trong nội tâm cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn không có lên tiếng, sắc mặt như thường, cũng rất yên tĩnh đi theo Vương Phi ngồi xe ngựa đi vào một chỗ ẩn nấp trên bến tàu. Sau đó trực tiếp ngồi một chiếc thuyền lớn rời đi. Trên thuyền lớn chở đầy bịt kín lên hòm gỗ lớn. Có binh sĩ thỉnh thoảng đến về tuần sát. Một cỗ mùi thuốc súng tại trong khoang thuyền tràn ngập không tiêu tan. Người ta quen biết, liền không cần câu nệ như vậy. Bạch Tố Tố mang theo Đàm Mạch lên thuyền. Phát hiện Đàm Mạch một mực không nói một lời. Liền như thế mở miệng nói. Đúng. Vương Phi nghe được Đàm Mạch như thế đáp lại, Bạch Tố Tố liền biết chính mình cũng là vô ích, vì vậy không tiếp tục nói, mà là phân phó thị nữ mang Đàm Mạch đi khách phòng nghỉ ngơi. Đàm Mạch đi ra Vương Phi tiếp khách địa phương, lại nhìn thấy đâm đầu đi tới hai cái đạo nhân, một cái Càn Đạo, một cái Khôn Đạo, hai cái này đạo nhân, tựa hồ vẫn là một đôi phu thê. Quan hệ phi thường thân mật, hai người thấy Đàm Mạch theo Vương Phi tiếp khách chỗ đi tới. Không khỏi xem Đàm Mạch một cái, sau đó liền lại quay đầu đi, tiếp tục nhỏ giọng trò chuyện. Bởi vì hành lang nhỏ hẹp, hai cái này đạo nhân lại là song hành, Đàm Mạch liền dừng lại, chờ bọn hắn đi qua sau lại đi. Mà bọn hắn đi qua Đàm Mạch thời điểm, một cỗ mùi thuốc súng xen lẫn thảo dược vị cổ quái mùi cũng theo đó chui vào Đàm Mạch chóp mũi. Cái này khiến hắn không khỏi đối với hai người này tò mò. Mùi thuốc súng, thảo dược vị, Đàm Mạch trong nội tâm trầm ngâm. Có hai loại mùi người. Tại linh huyễn giới chỉ có một loại người. Bất quá hắn hiếu kỳ không phải thân phận của hai người này, mà là hai người này tại sao lại xuất hiện ở cái này. Ngoài ra, Đàm Mạch hiện tại có thể xác định Vương Phi sẽ xuất hiện ở phụ cận đây, đúng là có chuyện quan trọng gì, mà như thế quan trọng sự tình lại có thể thuận tiện dẫn hắn như thế một cái không có danh tiếng gì tiểu sa di trở về. Như vậy càng nghĩ, chỉ có một cái khả năng, không phải Đại Thanh Ninh am mặt mũi đủ lớn, mà là vị Vương Phi này cùng hắn sư huynh Liên Hoa đại sư quan hệ. Chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Trên thực tế, lần trước định thân chú sự tình, Đàm Mạch liền có loại này suy đoán. Tại trong phòng khách ở lại, Đàm Mạch cho rằng muốn cùng lúc đến đồng dạng, ngồi thật lâu thuyền mới có thể trở về đi. Liền không có tu hành, mà là trước nằm xuống, thật tốt ngủ một giấc. Từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, hắn nhưng là một giấc đều ngủ không ngon qua. Trước mắt trên tinh thần có chút mỏi mệt, Đàm Mạch ngủ một giấc đến ngày thứ hai hừng đông. Hắn đi ra khoang tàu, đang muốn đánh một lần quyền, lại kinh ngạc nhìn thấy quen thuộc La Loan Trấn đã xuất hiện tại tầm mắt của hắn ở trong. Thế mà chỉ dùng một buổi tối, liền gấp trở về. Hắn rời đi chùa Liên Hoa, đi Đại Thanh Ninh Am, dọc theo con đường này thế nhưng là dày vò quá sức. Trên đường trì hoãn gần một tháng thời gian, cái kia nghĩ đến chỉ dùng một buổi tối liền trở lại. Cái này không khỏi quá không thể tưởng tượng. Sau khi hết khiếp sợ, Đàm Mạch liền rất nhanh ý thức được, không phải không thể tưởng tượng, mà là hắn đi con đường là bị di lạc ba người an bài tốt. Ba người này, mục đích chính yếu nhất không phải dẫn hắn đi Đại Thanh Ninh Am, mà là dẫn hắn đi gặp vị kia đại sư tỷ di kiếp. Vì lẽ đó, kỳ thật ngay từ đầu con đường đều là tại quấn đường xa. Đàm Mạch trong mắt lướt qua một vòng dị sắc. Di lạc ba người không có chỗ nào mà không phải là lục ngự bên trong người. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể làm bộ không có so đo bộ dáng. Bất quá ngày khác ta thành đạo ngày, liền là rõ ràng sổ sách thời điểm, Đàm Mạch thu thập xong tâm tình, sau đó bắt đầu luyện quyền. Một bộ quan quyền đánh xong, hắn liền trở lại khoang thuyền, chuẩn bị tu hành. Khuya ngày hôm trước bởi vì nghĩ dưỡng tốt tinh thần thấy Đại Thanh Ninh Am trụ trì, vì lẽ đó không có tu hành, mà đêm qua bởi vì quá mỏi mệt, cũng không có tu hành. Hai ngày không có tu hành, nếu như lại không tu tâm, sợ là nguyên nhân quan trọng này sinh ra quyện đãi chi tâm. Nhưng khi hắn xuất ra thông linh ngọc về sau, lại là sắc mặt ngẩn ngơ. Sau đó hắn lại thử một chút, vẫn là không có linh khí xuất hiện. Cái này ngọc, làm sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ hỏng hay sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.